Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, cứu chữa một hả? Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, thôn dân nhao nhao quay đầu, nhưng mà cái này xem xét không sao, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là Thiên Sát Cô Tinh. Văn Hảo, ngươi không có chết. Soạt, Tiểu Khê thôn dân lập tức giải tán, lập tức chạy ra rất xa, những thôn khác thôn dân cũng phản ứng lại, đi theo chạy ra rất xa. Giữa sân chỉ còn lại có ngay tại nói lẩm bẩm hai vị Thái Bình Đạo đạo nhân. Thiên Sát Cô Tinh. Hai vị thanh niên đạo nhân nhướng mày, tại bọn hắn nghĩ đến cái này Văn Hảo đã sớm phải chết mới đúng, không nghĩ tới lại là còn có thể sống được trở về. Nhưng mà bọn hắn nhìn chăm chú lại xem xét, lập tức giận dữ không thôi, nổi trận lôi đình. Chỉ thấy vị thanh niên này trên đầu vai còn khiêng một nửa châu chấu thi thể. Nó không phải châu chấu đầu lĩnh là ai? Đây chính là bảo bối của bọn hắn U Cục. Hiện tại chết như thế nào trở về cho sư tổ bàn giao? Hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi, tới thật đúng lúc, lần này giải quyết các ngươi. Hai tên thanh niên đạo nhân sau đó hét lớn một tiếng. Các hương thân đừng sợ, cái này Thiên Sát Cô Tinh không chết, ngược lại là chuyện tốt, chỉ cần mọi người cùng nhau xông lên, đập chết Thiên Sát Cô Tinh toàn ra, Tiểu Khê thôn liền có thể vĩnh hưởng thái bình. Bọn hắn vội vàng hô về đã chạy xa các thôn dân. Chỉ cần có thể cầm xuống tiểu tử này, trở về nói không chừng còn có thể giảm bớt điểm chịu tội. Cha, nương, bên này, thanh niên cũng không để ý tới hai tên thanh niên đạo nhân. Bất quá hắn thấy rõ trên mặt cọc gỗ bị trói hai người về sau, lập tức hét lớn một tiếng xông về cọc gỗ. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là chạy về Tiểu Khê thôn Văn Hảo. Đêm qua hắn lục lọi ra hẻm núi, sau đó phân biệt phương hướng một đường phi nước đại, nhanh đến buổi trưa thời điểm rốt cục về tới Tiểu Khê thôn. Nhưng mà vào thôn về sau lại là không có phát hiện một vị thôn dân. Ngược lại là đầu đông bên này người ở ầm ĩ. Sau khi nghi hoặc, Văn Hảo khiêng hơn nửa đoạn châu chấu thi thể chạy đến tới muốn nhìn một chút nơi này xảy ra chuyện gì. Ai ngờ thật xa liền thấy gốc cây bên trên cột hai cái thôn dân. Đi vào lại xem xét, gốc cây bên trên buộc vậy mà là cha mẹ của hắn. Dưới sự kinh hãi, Văn Hảo căn bản là không có cách chịu đựng sự thực như vậy. Hắn vọt thẳng tới muốn đem cha mẹ của mình buông ra. Đáng tiếc, Văn Hảo chưa bổ nhào gốc cây trước, hai vị đạo nhân lại lần nữa ngăn ở hắn trước mặt, đồng thời lớn tiếng quát lớn. Thiên Sát Cô Tinh, còn không mau mau tự trói hai tay, đối phương đông quỳ lại. Nếu không, Thiên Sát Cô Tinh, Văn Hảo cũng không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không biết hai vị này đạo nhân là ai. Nhưng bây giờ nếu ai dám ngăn cản hắn đi cho mình phụ mẫu mở trói kia là thực sự đang tìm cái chết. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát, các hương thân, giờ lành đã đến, để, bành, bên này, trong đó một vị đạo nhân vẫn còn tiếp tục mê hoặc những thôn dân khác. Không nghĩ tới lời nói mới nói một nửa, liền phát hiện thân thể của mình có chút phiêu, ngay sau đó ý thức cũng biến thành chậm rãi mơ hồ. Không sai. Chính là Văn Hảo xuất thủ, đối tên thanh niên kia đạo nhân quay hàm chính là một quyền. Một quyền này cơ hồ dùng tới Văn Hảo tất cả khí lực. Đạo nhân kia làm sao có thể tốt qua? Trương Đại, Trương Nhị, cứu người. Văn Hảo một quyền đánh bay người thanh niên này đạo nhân về sau không có dừng lại. Xông về một cái trong đó cọc gỗ. Sau đó lại mệnh hai tên tiểu binh đi mở ra một cái khác trên mặt cọc gỗ dây thừng. Vâng, chúa công, hai tên tiểu binh cũng là vội vàng vọt tới. Hút, trong đó một vị thanh niên đạo nhân vốn đang tại mê hoặc thôn dân, Ai nghĩ đến trong nháy mắt liền thấy đồng bạn của mình bị một quyền đánh bay. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cùng đồng bạn cũng không phải là một điểm võ công cơ sở cũng không có. Coi như chí ít có được 2 năm nội lực. Dù cho là dạng này, vẫn như cũ bị Văn Hạo một quyền đánh bay. Đạo nhân làm sao có thể không sợ. Không nghĩ tới như thế vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong lại còn ẩn giấu đi một vị cao thủ. Lần này chủ quan, tâm tư khẽ động về sau. Đạo nhân này không có nửa điểm do dự xoay người bỏ chạy. Về phần tên kia bị đánh bay đồng bạn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đều tới khi nào, đương nhiên là bảo trụ tính mạng của mình quan trọng. Đáng tiếc, sự tình căn bản không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Văn Hạo hiện tại đã có được gần 8 năm nội lực. Giải khai dây thừng chỉ cần trong nháy mắt, đạo nhân ánh mắt hoa lên thời điểm. Văn Hạo đã lần nữa đứng ở trước mặt hắn, cho ta cái giải thích. Thời khắc này Văn Hạo hai mắt đỏ bừng, toàn thân tản ra sát khí, giống như một tôn thiếu niên ma thần như vậy. Thanh niên này đạo nhân vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền dọa đến hai chân mềm nhũn xuống dưới. Oanh, Văn Hạo ngay sau đó lại là một quyền, lần này rõ ràng nhìn thấy đạo nhân hai viên răng cấm bay ra ngoài. Bành, bành, lại đảo mắt, Văn Hạo đã đem hai tên đạo nhân ném tới gốc cây trước. Cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Văn Hạo thận trọng đem nhị lão dìu dắt, mặc dù Văn Hạo là người xuyên Việt không giả, nhưng một thế này... Hai vị lão nhân tân tân khổ khổ đem hắn nuôi dưỡng thành người cũng là sự thật. Hiện tại hai vị lão nhân vô duyên vô cớ bị trói thật đã xúc phạm Văn Hạo vảy ngược. Hạo nhi, người rốt cục trở về, tranh thủ thời gian cùng các hương thân giải thích giải thích. Người thật không phải là thiên sát cô tinh. Văn Hạo cha nhìn thấy con trai mình bình an trở về. Kích động hai mắt rưng rưng. Bất quá mở miệng lại là chưa hề nói tình huống của mình. Ngược lại để Văn Hạo giải thích giải thích. Trong lòng của hắn coi như mình chết cũng không quan trọng. Nhưng con trai mình thanh danh lại là không thể bại phôi. Cha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên sát cô tinh lại là chuyện gì xảy ra? Văn Hạo nhìn thấy cha mẹ mình chỉ là thụ một chút tra tấn cũng không lo ngại thời điểm. Lúc này mới yên lòng lại, đây là hai vị kia đạo trưởng nói, Văn Hạo nương cũng dần dần vừa tỉnh lại, nàng chỉ vào trên đất hai tên đạo nhân căm giận bất bình mở miệng. Cái này hai đạo người nói cái gì đều có thể, nhưng nói con của bọn hắn là thiên sát cô tinh, cái này không được, đạo nhân, chính là bọn hắn, Văn Hạo chân mày nhíu rất sâu, nếu như hắn không có nghe lầm. Mới hai vị này đạo nhân đánh ra vậy mà nói ra Thương Thiên đã chết. Hoàng Thiên đương lập khẩu hiệu. Chẳng lẽ bọn hắn là khăn vàng loạn đảng? Nghĩ đến nơi này Văn Hạo lần nữa nhéo nhéo hai quả đấm của mình. Văn Hạo, ngươi muốn làm gì? Hai vị này đạo nhân là chúng ta thôn ân nhân cứu mạng. Còn không mau mau cho bọn hắn cứu chữa một chút. Nhưng mà coi như Văn Hạo muốn hỏi tuân hai vị này thanh niên đạo nhân thời điểm. Phía sau lại truyền tới những thôn dân khác thanh âm. Nghe được nơi này, Văn Hạo đột nhiên quay người. Kết quả hắn cái này quay người lại. Dọa đến thôn dân lại đi ra ngoài thật xa. Không nói bọn hắn trông thấy Văn Hạo mới đến cỡ nào dũng mãnh phi thường. Hiện tại các thôn dân đã nhận định Văn Hạo chính là thiên sát cô tinh. Đều nghĩ cách Văn Hạo xa xa sinh sợ hãi mang đến cho mình suối quẩy. Cứu chữa một chút, Văn Hạo nghe được các thôn dân lời nói sắc mặt nháy mắt âm hàn đến cực hạn. Nếu như vừa rồi hắn không có nhìn lầm, hai vị này đạo nhân hẳn là nghĩ thiêu chết cha mẹ của mình. Những thôn dân này chẳng những không có ngăn cản ngược lại tại bên cạnh trợ trụ vi ngược. Khẩu khí này Văn Hạo sao có thể nuốt xuống. Giờ phút này nghe nói các thôn dân còn muốn để hắn cứu chữa hai vị này đạo nhân. Văn Hạo há có thể không khí. Theo lý mà nói Văn Hạo vô luận là xuyên qua trước vẫn là sau khi xuyên Việt đều là một vị tuân thủ. luật pháp công dân, nhưng lúc này hắn lại là có một loại giết người xúc động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.